Chàng trang nghiêm một đạo tràng thắm tình, cùng niềm A Di Đà dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niềm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niềm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niềm A Di Đà dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà ngày ngày được an vui trong niềm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, quyến được đoàn viên cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bách bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Tơ Sơn Tạo Tự, Tịnh Xá Ngọc Châu Như. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Tỵ dương lịch 2013. Và quý thầy rất là hoan hỷ khi thấy đầu năm quý vị Phật tử về tu một ngày an lạc, đặc biệt là có những vị là người khiếm thị đi đứng rất là khó khăn, nhưng mà quý vị cũng một lòng ngưỡng vọng Phật pháp đi đến tịnh xá của chúng ta cùng với đạo tràng của tịnh xá Ngọc Châu Như chúng ta tu tập một ngày. Đây là một cái tấm lòng mến đạo mộ đạo rất là được khâm khen. Và lời đầu tiên trong ngày năm mới, thay mặt cho Chư Tăng và Chư Ni, xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử và gia đình một năm tràn đầy phúc lạc, một năm được khỏe mạnh, một năm được an vui, một năm làm ăn phát đạt, một năm gia đình được bình an và tất cả mọi điều sở nguyện sở cầu đều như ý nguyện của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ quý vị biết rằng là trong cái kiếp sống của con người trong cõi nhân sinh, tức là chúng ta đang sống nè quý vị, khi mà chúng ta chưa sanh ra đi đến ở tại nơi cái cõi Ta Bà, trong kinh á dạy rằng là có bốn cái thần châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Lưu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì chúng ta đang sống ở cõi Nam Thiện Bộ Châu, trong kinh gọi là Sa Bà Ha, mình dịch ra là Ta Bà Ha, nghĩa là cái cõi mà cõi Ta Bà là cõi cái nghiệp của con người đang sống ở nơi đây. Chúng ta không phải là ngẫu nhiên mà chúng ta sanh ra được làm người, mà do cái nghiệp của trong nhiều đời nhiều kiếp, cái nghiệp làm người chúng ta lại sanh ra trong kiếp sống con người. Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định, ngài đã chứng đắc được tam minh và lục thông, ngài trở thành một bậc đại giác Như Lai Phật. Có nghĩa là ở trong cõi thế gian và cõi xuất thế gian, nơi nào bất kỳ điều gì Đức Phật đều biết cả, và ngài chứng đắc được tam minh lục thông đó, ngài mới thấy con người chúng ta á là không phải sanh ra trong kiếp này rồi chết đi rồi tận diệt là hết, không còn gì nữa quý vị, mà con người ta chết đi rồi sẽ sanh vào trong một kiếp sống sau. Trong kiếp sống sau á giàu nghèo đẹp xấu, hay là trong kiếp sau được an ổn hay là không có được an ổn, đều do tiền nghiệp mà cái vong nhân, tiền nghiệp mà cái chúng sanh đó đã gây tạo. Tiền nghiệp là những cái nghiệp mà chúng sanh đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay đã quân tập lại trở thành một cái nghiệp chung. Từ cái nghiệp chung đó thì người ta sanh ra trong một cảnh giới chung, ta gọi là cộng nghiệp. Ví dụ như con người của chúng ta có thiện có ác, thì trong cái thiện đó ta gọi là lương tâm. Lương tâm tức là cái tâm lương thiện của con người. Bất kỳ con người nào cũng có tâm lương thiện hết. Vì con người có tâm lương thiện đó quý vị, nên họ có tình thương yêu, có tình chia sẻ. Song song bên cạnh đó, con người cũng có tâm ác, chứ không phải là tâm lương thiện không. Nhưng mà bất kỳ con người nào cũng có tâm lương thiện, có những người không có tâm ác, nhưng mà có những người đó quý vị, không có ai mà không có tâm thiện cả. Do đó mà đã làm người thì cái nghiệp chung là có tâm lương thiện, thì người ta gọi đó là lương tâm. Ai cũng có cả, nhưng có người có tâm ác, có người không có tâm ác. Có người có tâm ác ít, có người có tâm ác nhiều, có người có tâm ác vừa vừa. Nhưng mà ai ai cũng có tâm lương thiện hết. Đó gọi là cộng nghiệp làm người, nên họ sanh ra cùng ở trong cái quả đất này, để cho chúng ta thọ lãnh cái thân người này. Như vậy thì trong khi thọ lãnh thân người này sẽ có nhiều điều sai biệt khác nhau về thân con người. Cái thứ nhất là trên cái thân tướng, có những người người ta đẹp lắm, có những người người ta đầy đủ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và có những người không đầy đủ trong sáu căn đó, có người có năm căn, bốn căn, vân vân, sẽ thiếu mất, khiếm khuyết một phần nào đó. Ví dụ như chúng ta là người khiếm thị thì chúng ta cái căn mắt chúng ta không bằng những người mà người ta sáng bình thường. Nhưng mà quý vị, trong cái thế giới bù trừ này á, nếu chúng ta mất đi điều này thì tạo hóa lại cho chúng ta một điều khác. Chúng ta được cái này thì chúng ta lại mất đi một cái khác. Bây giờ ví dụ nè, cái người mà người ta không nhìn thấy rõ đó thì cái lỗ tai người ta rất là thính. Ví dụ như mình ở đây á, mình thấy mờ mờ hoặc là mình không thấy, thì cái tai mình á quý vị nghe rất là rõ ràng, rất là xa. Còn cái những người nào mà ta sáng mắt bình thường á thì cái tai người ta nghe lại là gần. À quý vị, như vậy thì tạo hóa sanh con người ra quý vị, được cái này sẽ mất cái khác, và con người mất cái này họ sẽ được cái phá khác đó. Do đó mà cái quy luật bù trừ trong cái tạo hóa trong cuộc sống này, mình hiểu được điều đó rồi thì mình an tâm hơn. Trong khi chúng ta là có thể nghèo hơn người khác, nhưng chúng ta giàu tình cảm. Có những người rất là nghèo quý vị, nhưng mà được nhiều người khác thương yêu. Có những người là gia đình ở nhà mướn luôn, không có nhà ở, nhưng mà gia đình an vui hạnh phúc. Nhưng mà có những người giàu sang phú quý, con cái dành dịch tiền bạc với nhau phiền não luôn, sống nổi luôn quý vị. Hoặc là anh đi xì ke ma tí, nó không có ngoan, bất hiếu. Như vậy thì giàu sang danh vọng mà con cái mình như vậy thì mình đã mất cái gì? Mất cái chữ tình rồi. Còn cái người người ta nghèo nhưng người ta có chữ tình đó quý vị. Còn bây giờ là mình không có ngon lành như người ta, mình không có quyền, mình không có trẻ, không có đẹp, không có tiền, không có tất cả các cái, nhưng mà mình có tu đó quý vị. Mà người ta không có tu, nhưng mà mình có tu á, thì trong cái kiếp sau á, sau khi người ta chấm dứt cái mạng căn ở cảnh giới này, nếu người nào người ta có tu á thì người ta sẽ về được cảnh giới an lành. Còn người nào không có tu á, nghiệp ác sẽ dẫn họ về cảnh giới bất an, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người nào có tu á, về cảnh giới cõi người, cõi trời, cõi Atula là cõi chư thần, và cao hơn nữa là cõi Tây Phương Cực Lạc, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đó quý vị, thành những bậc thánh nhân là đối với những người có tu hành đó. Còn người nào không có tu đó quý vị, trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy thì tại sao con người ta có tu á thì lại là được vui vẻ thoải mái vậy? Chỉ cần niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, sau khi lâm mạng thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ai ai cũng vậy hết, dầu tiên phàm, ngã quỷ, xuất sanh, ngày nay thể nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Đức Phật đã hứa vậy ở trong kinh A Di Đà rồi. Nhưng mà tại sao người ta không tu quý vị? Ở trên thế gian này, nếu mà Đức Phật đã từng thuyết ở trong kinh A Di Đà vậy thì người ta nghe, người ta thấy là sung sướng quá. Quý vị biết là cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, mà cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh đối trội với thế gian mình. Thế gian mình đó quý vị, mạng sống thì ngắn ngủi, thì Tây Phương Cực Lạc thì mạng sống dài vô lượng vô biên, gọi là vô lượng thọ. Ở thế gian mình đó quý vị, là mình xấu xí, lùng khủng có chút xíu đen thui tù lùi. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, người ta da trắng như bông bưởi, rồi là ta cao to, ở cảnh giới ta bà mình lỗi bộ gần chết luôn á quý vị. Còn những người tật nguyền đó, người ta đi xe lăn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có đâu, bay không à, bay dù dù dèo dèo vậy đó. Người đến tới Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị, người ta bay không à. Cảnh giới ở cõi ta bà này mình muốn cầu có được cái gì á quý vị, mình đi làm gần chết luôn mới có. Muốn mua được chiếc xe SH làm cả đời mới mua được chiếc xe SH đó quý vị, còn thôi không thôi là chạy HS không à. Quý vị, như vậy á thì chúng ta muốn cái gì đó, chúng ta đi quần quật cả đời chúng ta mới làm được cái đó. Nhưng Tây Phương Cực Lạc có đâu, muốn cái gì thần thông người ta biến hiện, cái gì gọi là thần túc thông. Ví dụ như muốn có cái bánh bao tự nhiên có cái bánh bao, muốn có cái biệt thự tự nhiên có cái biệt thự, ta dùng thần thông để ta biến hóa ra. Ai về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta lập tức có thần thông. Còn ở cõi ta bà mình đó quý vị, sầu thương buồn giận khổ lắm, có nghĩa là phiền não đó. Tây Phương Cực Lạc không có phiền não, không bao giờ ai về đó không có khái niệm buồn chứ quý vị. Còn ở đây quý vị ơi, nhầm khi buồn khi chán, thầy thầy con buồn con dâu con lắm thầy, con giận ông chồng con cái lắm thầy, thầy ơi thầy con tức rể con cái lắm thầy, con hận ông hàng xóm lắm thầy, thấy không? Buồn vui hờn giận nó lấn chiếm hết tâm bệnh cõi ta bà. Tối ngày quý vị may mắn thay lặng tay vào chùa đó, ta tu tập nên còn vui vui được chút. Còn mấy người bên ngoài thấy họ có tiền vậy mình tính đâu họ sướng, vì có tiền không sướng đâu quý vị. Có tiền á là bị tiền nó giật, có cái gì bị cái nó giật đấy quý vị. Có biết cái chữ giật không? Giật lộn á. Có tiền giật lộn với tiền, có con giật lộn với con, có chồng giật lộn với chồng, có nhà giật lộn với cái nhà. Quý vị biết hai người đánh lộn nhau giật không? Quý vị giật hồi hai người bỏ ra người nào cũng dơ mình chứ. Chưa nói tới á, là bị cây đồ nó đâm nó ở dưới, mà có mấy cái gai mà nó chỉa chỉa lên, giật hồi là lủng bụng á. Không biết thấy không? Nhưng mà mình có gì mình giật lộn với cái đó. Giật lộn có nghĩa là mình đấu tranh với cái đó. Có cái gì mình lo lắng đó, mình bận tâm với cái đó. Nên Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ là khổ nó có gì. Nhưng mà thọ thì nó là khổ, nhưng mà chúng sanh khoái thọ. Thọ này không phải là mạng sống. Chữ thọ, chữ Hán nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là thọ là thọ mạng, tức là cái mạng sống dài ngắn. Cái chữ thứ hai, thọ là nhận lãnh, lấy cái đó. Ví dụ nhận lãnh tức là sở hữu. Mình có hai phần. Phần thứ nhất là ngã, là ta đó. Phần thứ hai là sở ngã, là cái của ta. Chỉ sở là sở hữu, là cái của ta. Vậy thì ta là cái thân này, là cái tâm này. Còn của ta là cái gì? Nghe không quý vị? Của ta có cái vật chất và của ta tinh thần. Tại vì tâm ta là tinh thần, thân ta là vật chất, nên cái của ta cũng có cái vật chất và có cái tinh thần. Bắt đầu kể cái của ta nè quý vị. Nhà của tôi, đất của tôi, vàng của tôi, chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, quý vị ơi, kia là hồi xe của tôi. Nói chung cái gì cũng của tôi chân á. Không quý vị, như vậy cái đó gọi là sở ngã đó. Mà cái chữ của đó là thọ đó. Nghĩa trong nhà Phật, thọ là mình nhận lãnh về thành cái của mình. Quý vị, ví dụ như là ba mình là vừa khuất núi bóng mây, cái mình sang tên sổ đất là của ta đây. Vậy thôi là nhà của mình, đất của mình. Vậy tự nhiên cái có của mình vậy quý vị. Mọi lần không có cái của mình đâu có bận tâm. Còn bây giờ có cái của mình bắt đầu tính toán nha. Bận tâm, lo lắng, suy nghĩ. Quý vị, bận tâm tức nhưng lo lắng, suy nghĩ tức là mình tâm mình niệm gì đó. Cái chữ niệm có nghĩa là tưởng, nhớ, nghĩ về, về đó quý vị. Thì chúng ta đang bận tâm càng nhiều, chúng ta tưởng niệm về đó càng nhiều, tâm hồn ta là xoay về nó chừng nào, hướng về đó chừng nào, thì không bao giờ chúng ta còn nhớ tới Phật, tới Thánh, tới Tiên gì nữa cả quý vị. Mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám. Đời càng khổ càng bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà này tháng quán biết bao. Cuộc đời là giấc chim bao trăm năm, cơn gió thổi ào qua khe, xuân qua rồi đến mùa hè, nhắc cho Phật tử sợ e tai nạn. Dẫu ta có lắm bạc vàng á quý vị, ngày sau cũng phải phủ phàng người ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp một đời, tan thương chi bằng chở dạ hoàng lương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Như vậy thì tại sao người ta lại không tu á quý vị? Tại vì người ta mê đắm cõi ta bà, thích cái gì cũng là cái của mình hết trơn á quý vị. Nên từ đó bắt đầu mới đã lấn ranh đất nha, hai ranh đất ở kế bắt đầu lấn cái của mình nào quý vị. Đất ruộng ở dưới quê hai ranh đất lấn cái đường bờ công vòng nên như cánh cung vậy đó. Hai cái trụ đá hai bên lấn đâu được, lấn ngay chân giữa. Bà, cái đó là cái bờ ranh thành vòng cung luôn đó quý vị. Đó, nhiều ở dưới quê nó hót ra hót vô cung đó quý vị. Cái chỗ cung càng nhiều lòng tham nó càng lớn. Cái đường ranh á mà thấy chỗ nào công càng nhiều cái đường đó là đường tham lam á chứ không phải là đường ranh nữa. À, quý vị thấy hai ranh đất mà cái vòng cung chừng nào là cái tham chỗ đó nó càng lớn á. À, quý vị than lấn đất người ta bắt đầu lấy giá rong bờ đó quý vị, rong vô lớp giá rong mười mấy năm vô mấy chục thước phía bên trong á. À, quý vị đó thấy không, của mình á lấn vô đi. À, quý vị rồi á là ba má để lại của cải anh em giành giật, thậm chí chân đám ma mà còn chia tại đám ma luôn á quý vị. Quý thầy đi đám nè chia cự lộn hoài luôn, chia không đều. Ông già mới mất vô quý vị để lại chục công đất, ba đứa con gái là thằng trai là ba người chị người công, còn em bảy công. À, quý vị là mày nghĩ sao vậy Út? Tao hồi đó tao ẩm mày mà xệ nách luôn nè Út, mày giờ mày cho tao thằng công là cho con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài mấy chị, còn con trai là ăn cơm nóng ở nhà trong, cho nên trai bảy công gái thằng công chứ không lấy thì thôi, lấy không lấy thì thôi. Bắt đầu cự lộn quý vị ơi, mấy chị gái đám đất ở đám luôn, bỏ về cái chữ đó là chữ mấy cổ nói chứ không phải thầy nói. À, quý vị xách cái vỏ đi chứ mình nói xách cái khác nghe nó kỳ quá. À, quý vị đi cần quách đi ngoài đám đất giữ đám luôn quá quý vị, chia công đất đám đất, nó cái đó là mấy cổ nói nha, lặp lại thôi. À, quý vị trời ơi đám ông già mà bây giờ là đám đất, người ta đám ma kêu đám đất. À, quý vị dành của ham của. À, quý vị chia không đều rồi phiền não lên. Nó thầy con tính hiếu má con dữ lắm thầy, mà má con chia đất đai không đều con phiền má con quá, người thương người không. Thôi giờ á hồn ai nấy giữ đi con không lợi thăm nôm, nó bệnh ai nấy chết đi. Không có gì. Như vậy thì trên thế gian này người ta khoái của cải vật chất đó gọi là thọ đó quý vị. Mà Đức Phật là thọ gì có gì khổ nấy à. Không có gì có gì lo lắng nấy, bận tâm nấy, khổ nấy, mà mình lại khoái càng nhiều cái có càng tốt quý vị. Có cái này có kia có nọ, có nhiều cái có tốt, càng ngày có nhiều càng tốt, nên người ta cho người ta tặng người ta biếu mình là mình khoái à quý vị thấy không. Trời ơi thằng đó nó đàng hoàng hết sức nha, gặp ba mà má lần nào nó cũng cho đồ nha, thấy không, cho đồ nó đàng hoàng à. Còn cái thằng gì đâu mà nó tệ hết sức luôn, thằng này nó xài không có được, hỏi sao vậy, gặp nó mượn tiền ha quý vị thấy không. Như vậy thì mượn tiền trở thành người không đàng hoàng, mà cho đồ trở thành người đàng hoàng, quý vị thấy không. Như vậy người ta đánh giá đàng hoàng trên cái chỗ cho tặng quý vị, chứ đâu phải tính nhân cách của con người đâu. À, quý vị thấy như vậy thì con người ta khoái của cải vật chất nhiều càng tốt, mà chính của cải vật chất càng nhiều này lại là càng mối bận tâm cho chúng sanh quý vị. Từ cái bận tâm đó chúng ta gây ra nhiều cái nghiệp lực. Tại sao trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tác ý ác nghiệp ác, tác ý thiện nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác, để gây ra nghiệp không thiện không ác. Cái gì dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi quý vị? Nhà Phật gọi là nghiệp dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Ơ quý vị, nghiệp làm người dẫn đi làm người, nghiệp ma dẫn đi làm ma, nghiệp quỷ dẫn đi làm quỷ, nghiệp chư thiên dẫn đi làm cõi trời. Ơ quý vị, như vậy thì nghiệp địa ngục dẫn đi địa ngục, nghiệp súc sanh dẫn đi súc sanh. Trong cái nghiệp đó thì gọi là cộng nghiệp, là nghiệp chung dẫn đi thành cùng một loài. Trong cái nghiệp chung có cái nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp. Ví dụ như á chúng ta cùng làm thân người, nhưng người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người có quyền, người không có quyền, người ăn vui hạnh phúc, người thì đau khổ triền miên, người thì được người ta yêu quá chừng luôn, người không ai yêu chứ. Đó, cái gì? Người thì là tiền khô cháy túi, còn người bỏ vô túi tiền cũng rách túi luôn, nhiều quá để vô rách túi luôn. Đó, cái gì? Còn người thì đeo vàng khum lưng, cái lưng tôm luôn, là bị đeo vàng cái còng cái lưng xuống, người kiếm chỉ vàng không ra. Đó, cái gì? Như vậy thì đó gọi là biệt nghiệp á, mỗi người đều có cái biệt nghiệp khác nhau, nhưng mà nghiệp của con người thì chiêu cảm trong thân con người, sanh ra cảnh giới trong thân con người. Không phải cảnh giới này là vậy đâu không quý vị. Quý vị thấy nhà cửa, tiền bạc vàng dòng gạo thóc đất đai xe cộ, quý vị nói đó là xe cộ vàng dòng, nhưng nó không phải không quý vị. Nghiệp của chúng sanh thấy đó là xe, nhưng mà nghiệp con chó nó thấy đó không phải là chiếc xe. Nghiệp của chư thiên đó không phải là chiếc xe. À, quý vị, bây giờ mình á, là nghiệp con người phải ở thì đây là cái nhà. Nhưng mà chư thiên á, người ta cao mấy trăm mét, mấy cây số đâu có ở nhà được, nên cái này không phải là cái nhà. À, quý vị, nên á, con trâu, con bò á, thì nó ở ở ngoài á, lưng của nó là phơi nắng chang chang vậy đó. Nên nó không có khái niệm cái nhà, nó đâu cần cái gì để che thân nó đâu, cái nhà. Nhưng mà mình phơi nắng, mình bị bệnh nên bắt buộc mình phơi cái che. Mình đó là bộ đồ, quần áo mặc phải không? Con trâu nó không có nói đó là bộ đồ, tại con trâu con bò nó không cần bộ đồ này, nó có cái lớp lông ở bên ngoài, nó bao phủ, nó giữ thân nhiệt. Còn con người mình á, quý vị, là không có lớp lông đó, da mình mỏng nên mình phải có đồ mặc ở phía bên ngoài để giữ ấm, giữ thân nhiệt. Cái thứ hai nữa là mình còn làm nên trang nghiêm của cái con người nữa, quý vị, tôn nghiêm của con người nữa, nên mình phải mặc đồ vô. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nghiệp con người cần thân nhiệt nên mình mới mặc đồ, nên đồ đó là quần áo. Còn ví dụ con chó đâu có cần đâu. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình một bộ đồ Tết mình á, là khổ vì sắm đồ Tết. Con chó không bao giờ nó khổ vì sắm đồ Tết cả, nó đâu có mặc đồ đâu mà khổ sắm đồ Tết. À, quý vị thấy không? Mình á, là năm á, đứa con ba bộ đồ thôi quý vị. Còn ở dưới quê này có người sanh 24 đứa. Nhân lên đi. À, quý vị 3, 4, 12, 72 bộ đồ. Quý vị hay sắm chết chưa? Hồi bây giờ á, là mua đồ sida rồi còn rẻ nha. Chứ hồi xưa mà mấy chục năm trước mua bộ đồ là chết liền. Như vậy thì 24 đứa con một đứa một bộ thôi quý vị, một năm 24 bộ thì cũng đủ chết rồi phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong cái thế giới này, con người thì chiêu cảm nghiệp con người mới sanh ra cái đó, con chó chiêu cảm nghiệp con chó mới sanh ra cái đó. Chứ thực ra cái thế giới quan xung quanh này nó không phải là như vậy. Bây giờ mình thấy đây là bông là hoa phải không? Nhưng thực tế nó không phải là bông là hoa ở trong pháp giới đó quý vị. Ê sao thầy nói sao nghe sao thấy nó kỳ kỳ vậy nghe. Bông hoa nói bông hoa chứ là thấy cái gì? Không phải quý vị. Nghiệp đâu nhìn thấy đó. Bây giờ ví dụ nha. À, mình à, một cái khúc xương nói quý vị, tan hết thịt rồi còn xương, để 2-3 ngày khúc xương đó nó sình lên, nó thúi lên. Đó quý vị, mình thấy ghê quá, mình bịt mũi mình thảy ra ngoài đường, bắt đầu chó mẹ, chó con, chó chú, chó thím, chó bác, chó cô, chó cậu, chó gì sanh ra giành cắn lộn. Đó quý vị. Con người mình á là cái đồ bỏ thảy ra, nhưng mà con chó thì nó nói là cao lương mỹ vị của nó sáp vô. À, quý vị thấy không? Đổi lại chúng ta đeo một chiếc nhẫn hột sòn, không quý vị, mới á, là cưới nhau hoặc là mới yêu nhau, ta chặn tặng chiếc nhẫn hột sòn quý lắm mà nha. À, là dòng nhẫn cưới đó anh trao, không quý vị, cái lỡ mình á lột ra lột vô lột đất cái cốp một cái, con chó chạy là nó ngửi nó bỏ đi chê. Nghe không quý vị? Nhẫn vàng hột sòn chó là nó ngửi bỏ đi, đối với chó đó là đồ bỏ. Nghe không quý vị? Đối với người mình quý, mình giành giật nhau, nhầm khi người ta còn hại nhau mà người ta lấy vàng nữa. Nhất là mấy người đi đãi vàng, không quý vị, hai người đi đãi chung nè, được một cục vàng đây nè, tối á anh bạn với nhau, hai anh đi đãi vàng chung á, giết anh kia quý vị, đừng cướp cái vàng đó, quý vị thấy không? Nhưng mà thấy cục vàng đó xuống con trâu con bò con chó, nó ngửi nó cười, nó bỏ đi là đồ này tôi không xài. Không quý vị, đồ bỏ. Như vậy đối với con người mình quý thì đối với con chó con trâu con bò là đồ bỏ, nhưng mà ba cái đồ dơ á đối với mình là đồ bỏ, nhưng mà đối với con chó là cao lương, là mỹ vị, là đồ ngon lành. Mình á ngửi cái bịch mũi con chó, nó ngửi cái hít hơi nó còn thưởng thức, còn thơm nữa chứ. Nghe không quý vị? Như vậy thì tất cả các cái đó đều do nghiệp quả của chúng sanh mà chiêu cảm nên, nên cảnh giới ta bà này là cảnh giả hết. À, quý vị, nó không phải là như vậy đâu, mà do nghiệp của chúng sanh nhìn thấy như vậy. Nên ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc nhìn vàng là đất đó quý vị, nhưng mà mình ở dưới này nhìn vàng là vàng, nên Tây Phương Cực Lạc đất ở dưới vàng không, vàng rồng không quý vị. Mà vàng nhiều quá đâu có ai xài, không ai xài nên đâu có quý, phải không? Còn mình ở đây ít vàng nên nó quý. À, quý vị, quý thì nó hiếm, cái gì hiếm quý à. À, quý vị, nên mình ở đây là mình đi tu nè quý vị, thấy á là ta ở ngoài ta làng nướng nè quá trời nhiều phải không, người ta là nơi khu vui chơi quá nhiều phải không, chùa không có bao nhiêu cái, mà trong chùa cũng đâu có bao nhiêu người tu, phải không quý vị, thấy không? Như vậy là ai đi tu tập so với xã hội 1 triệu người thì cũng có vài trăm người, vài ngàn người đi tu thôi, thì quá ít. Như vậy đó gọi là hiếm đó, hiếm đó gọi là quý đó, nên tu cũng quý hiếm như lắm á quý vị, thấy không? Chứ đâu có đâu nhiều. Quý vị thấy vậy đó, đâu có đâu nhiều. Quý vị thấy là vào thời Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài đắc quả Phật đó, Ngài độ được bao nhiêu người của Ấn Độ, quý vị? Độ không được 1% người Ấn Độ nữa. Nghe không quý vị? Có nghĩa là những người đó người ta không chịu tu sao độ? Có cảm, có ứng, cảm ứng đạo giao nan tư nhì nghì. Cái người nào có tu, phát tâm tu thì Đức Phật mới thuyết pháp, mới độ chứ. Còn người mà gặp Phật ngó ngang không, làm sao mà nói vô nổi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là không có duyên với chúng sanh đó. Như vậy thì không phải là ai cũng tu đâu. Người tu rất ít quý vị. Người tu cũng là thuộc loại là quý hiếm, khan hiếm dữ lắm à. Nên quý dữ lắm. Nên ai gặp người tu mà không quý, quý vị, người đó mất phước. Nên mình gặp người tu mình phải quý, mình phải xá chào, không gặp sư cô sư thầy rồi chào A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cúi chào. Gặp Phật còn quý hơn nữa. Mấy ngàn năm có vị Phật ra đời rồi quý vị, còn người tu á thì có mấy trăm ngàn người nha, người tu trên thế giới nha quý vị, mà còn mấy triệu người. Nhưng mà đối với Phật thì có một à, nhưng đối với Bồ Tát là nhiều hơn chút. Rồi Thanh Văn Viên Giác nhiều hơn chút. Nhưng Phật thời điểm này chỉ có một vị Phật ở trên thế gian này duy nhất à quý vị, là chúng ta đang thời Phật hiện tại là Đức Phật Thích Ca. Sau Đức Phật Thích Ca chưa có một vị nào đắc quả Phật nữa cả. Do đó hết sức là tôn quý quý vị. Do đó chúng ta phải lại phải lễ, phải quỳ, phải kính đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là càng quý, càng trân trọng đó quý vị, thì chúng ta càng tôn kính. Mà chúng ta càng tôn kính thì chúng ta phước báo lại sanh ra trong tâm ta càng nhiều. Nên con người mình do không có hiểu đạo, do không biết được pháp giới chúng sanh nó tồn tại trong những khoảnh khắc nào, pháp giới chúng sanh nó tồn tại như thế nào, và chúng ta sanh tử luân hồi như thế nào, phước báo sai biệt như thế nào, vì lý do đó mà con người không chịu tu, không quý vị. Nên Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài dân du 49 năm, Ngài mới đem cái mà Ngài tu tập được, kinh nghiệm trên bước đường tu tập, Ngài rải ban khắp cõi ta bà này để chiếu sáng rọi tâm của nhân sinh. Nhân sinh không tu thì nhân sinh mới bị một cái chữ, không quý vị, mà ta gọi là vô minh. Còn người tu á quý vị thì người ta hết vô minh, thì người ta là gọi là giác ngộ. Chữ giác ngộ thì nó ngược lại với chữ vô minh. Nên trong cái chữ tham sân si tam độc của thế gian, không có loại độc dược nào bằng ba cái loại độc dược ở tại thế gian này cả quý vị. Người ta ngày xưa người ta nói là hạt đỉnh hồng nè, thạch tín nè, không quý vị, là những độc dược gọi là ghê gớm. Quý vị biết hạt đỉnh hồng không? Ở trong cung vua nó không màu, không mùi, không vị. Trong tam ban triều điểm đó, tức là ông vua ông Sử ngày xưa đó, có trong đó có thuốc độc là hạt đỉnh hồng đó, không màu, không mùi, không vị, uống cái là đứt ruột liền tại chỗ quý vị. Còn thạch tín á là cái người ta thuốc chuột từ ngày xưa đó, độc vậy. Nhưng mà trong nhà Phật không ghép những loại đó là loại độc của thế gian không quý vị, mà trong nhà Phật có ba cái loại độc nhất ở trong thế gian đó, gọi là tham sân và si đó, là ba loại độc nhất của thế gian. Tại sao? Tại vì thuốc độc có thể giết người, giết con vật ở trong một kiếp này thôi, nhưng mà ba loại đó có thể giết nhiều kiếp về sau quý vị. Ví dụ chúng ta tham lam phải không, chúng ta thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhiều đời nhiều kiếp, 100, 1 triệu kiếp làm ngạ quỷ quý vị. Nếu chúng ta sân giận, chúng ta đọa vào trong địa ngục có thể là 1 tỷ năm, 2 tỷ năm. Nhưng mà nếu chúng ta bị độc, chúng ta chết trong kiếp này một à, còn đó chết nhiều kiếp nhiều đời. Còn si là gì? Si là si mê, tức là chữ vô minh đó, trong nhà Phật gọi là chữ vô minh. Còn người có vô minh, người bị vô minh, vĩnh viễn những kiếp về sau chết luôn. Do đó mà Đức Phật ngày đi á, dân du 49 năm trường khắp cõi ta bà này để cứu khổ chúng sanh. Quý vị, để cho chúng sanh thoát khỏi tam độc này, là ba cái độc hại nhất ở trong thế gian này, mà Ngài cứu bằng cái gì? Bằng liều thuốc Phật đó quý vị. Nên Ngài cứu bằng liều thuốc Phật cho người ta thoát khỏi cái ba cái độc dược này. Trong thế gian này người ta không còn nhiễm độc, không còn ô nhiễm trong cái độc này nữa. Như vậy thì gọi là Phật quang phổ chiếu, có nghĩa là ánh sáng ở nhà Phật rọi đi đến đâu thì vô minh nó tan tành tới đó. Lời pháp nhà Phật rọi tới đâu thì người ta hết tham lam tới đó. Rồi đã làm kinh điển đi đến đâu á quý vị, thì người ta hết sân hận tới đó. Quý vị nghe nói tham sân si nhưng mà mình không hiểu cái bản chất của nó. Nếu mình hiểu bản chất của tam độc thì mình hiểu cái tham sân si này, mà mình mới tu tập được đó quý vị. Ba cái độc dược, ba loại độc dược nặng nhất ở trong thế gian này, mà mình nghe qua thôi mình không hiểu được bản chất. Nếu hiểu được bản chất, mình áp dụng lời của Đức Phật dạy vào trong cuộc sống này. Nếu người mà không có tham á quý vị, thì thế giới này hòa bình này. Người không có tham, gia đình mình rất là an ổn. Người không có tham quý vị, người ta không có lo sầu sợ hãi nữa. Người không có sân giận á quý vị, ta không có đánh nhau, không có giết nhau, ta không hận thù, quán ghét nhau á quý vị, ta không có ganh tị với nhau, ta không có đánh ghen với nhau á quý vị. Còn người mà không còn vô minh nữa là sáng suốt rồi đó, thì người này có trí tuệ của nhà Phật, biến thức thành trí, thì người này trở thành một bậc thánh nhân. Như vậy thì thoát khỏi tham sân si là thoát khỏi ba cái tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và thoát khỏi tất cả cái u mê ở trong thế gian này. Như vậy thì theo kinh điển đề tam sân si đó là gì? Đó là căn bản phiền não. Mà trong căn bản phiền não này, nếu ai không hiểu được bản chất của tham là gì, bản chất của sân là gì, bản chất của si là gì, dụng pháp Phật là bài pháp nào để vượt qua những cái đó. Nếu người nào vượt qua được ba phần này ở trong thế gian, hoặc hạn chế một phần quý vị, thì người này bước chân lên dòng của thánh nhân đó quý vị. Trong cái căn bản phiền não này, căn bản phiền não tức là phiền não dính từ nhiều đời, nhiều kiếp trước cho tới bây giờ quý vị. Như vậy thì liều thuốc của Phật là để trị cái tam độc này quý vị. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta đã nghe nhiều về vấn đề này rồi, nhưng bữa nay chúng ta phân tích về kinh điển về vấn đề này chút để áp dụng vào trong cuộc đời. Quý vị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn khi chúng ta áp dụng điều này. Tâm ta thoải mái, nhẹ nhàng, không còn ghen, ông chồng có vợ bé cũng cười luôn đó, quý vị. Nếu chúng ta biết được bản chất của nó. Rồi á, nếu chúng ta nghèo chúng ta cũng cười luôn, chúng ta bị giật hụi, giật nợ chúng ta cũng cười luôn nữa. Đâu quý vị, tại vì chúng ta đã quá giải được ba cái loại độc dược này, nó ngấm ngầm ở trong thân, trong tâm mình nhiều đời, nhiều kiếp về quý vị. Như vậy vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gọi là thuốc trị tam độc A Di Đà Phật. Tam độc á, là ba cái loại độc dược nó đã ngấm ngầm trong người mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đố quý vị chứ trên đời này có ai mà không tham không? Có ai không tham không? Có đó, Đức Phật ngày hết tham mà không còn tham gì chứ không quý vị. Nhưng mà mình á, đã là con người thì ai cũng tham chứ á quý vị. Tham là gì? Tham tức như là mình muốn có của cải vật chất gom góp về mình, mà không kể tới đạo lý gì xung quanh, chứ không kể về người thân người sơ á, chúng ta không nhìn thấy những cái xung quanh nữa. Vì vậy tham là một cái bị kiết sử và truyền cái. Ví dụ như á, là một người tham quý vị, người ta che tâm hết chứ, người ta gọi là truyền cái đó, nó che tâm. Ví dụ như á, là mình thấy vàng thấy tiền là mình không cần thấy cái gì nữa hết á quý vị. Ví dụ anh em ruột với nhau mà còn chửi lộn với nhau đó, nhất là chị em bạn dâu với nhau giành gia tài á quý vị, thấy ớn lạnh sinh sống luôn á. Nếu nhà có bốn chị em bạn dâu mà ngắm nghía cái gia tài của ông già rồi, quý vị không ai thượng thảo ai đó, quý vị đâu để ý, có phải vậy không? Nhà nào càng giàu thì chị em bạn dâu càng là gọi là đấu tranh chuyện đó, đúng không quý vị? Nhất là những người vợ của ông vua đó, ông vua ông có tam cung lục diện, nên những người vợ của ông vua sau hậu trường á gì tham lam, tham quyền, đó quý vị, tham danh, tham lợi, tham tình. Chúng ta tham đủ thứ, tham của cải vật chất, tham nhà cửa, tham ruộng đất, tham xe cộ, tất cả các cái đó người ta gọi là tham, đó quý vị. Còn bây giờ ví dụ chúng ta làm ăn có của cải vật chất, có phải là tham hay không? Quý vị phải phân biệt giữa hai cái này. Tham là xuất phát từ bản ngã của mình, cái lợi ích cho mình mà không cần gì tới lợi ích của những người khác hết, thì cái đó mới gọi là tham. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta làm ăn cùng có lợi, nhất nhân mình làm lợi người lợi mình, đó không phải là tham. Ví dụ như mình đi là đi buôn bán đi, như vậy thì buôn bán mình có lời, như vậy không phải gọi là tham. Còn tham là mình nghĩ cách như thế nào mình buôn bán mà mình lừa đảo người ta, không có gì để mình buôn bán, thì đó gọi là tham. Tham lam vô chừng vô độ của gì, của dởm mà nói là của thiệt không à quý vị. Ví dụ như mình đi ra ngoài bán sầu riêng á, thì là ở Tây Ninh mình nói là sầu riêng cái mơn, nghe cái gì sầu riêng á ghi mốt, nói sầu riêng ghi sáu, không cái gì bưởi có hai roi, nói bưởi năm roi, không biết không, nó dốc nó láo người ta, cái đó gọi là tham đó. Tức là mình tham tiền tham bạc mà đi lừa người ta, gọi là tham. Bắt đầu dặn cân già cân non à, có cái gì cân ký còn là 700 gram mà, có gì thấy không, đó gọi là tham đó. Bắt đầu nói dốc nha, bán này bán vốn nè, đâu có gì mua có 5,000 bạc bán 200 bán vốn nè, đâu có gì cái dòng cẩm thạch đó có gì biết không, qua bên Hà Tiên á chiếc có 30,000 à, về bán chiếc 300,000 bán vốn cho chị đó nghe chị bảy, đâu có gì lời có 270 bán vốn Đồ này đồ xịn nè, đồ này là nhập từ Thái Lan nè, ai nghe đâu Hà Tiên. Quý vị thấy không? Nó dốc nó láo người ta. Cân là bao ăn luôn á, quý vị về nhà xẻ ra cái trong túi. Nhất là mấy bến phà bến đắt đó, bán mận bán ổi đó quý vị, nguyên thúng là có 2.000 bạc à, ham mua vô á quý vị, mua vô đem về nhà dục bỏ chứ còn tốn 5.000 đổ rác nữa chứ. Mua 2.000 tốn 5.000 là đổ rác, 7.000 không ăn được trái nào chứ. Có gì đó là lừa người ta để bán đâu quý vị. Nên từ những cái điều đó làm cho chúng ta bị nghiệp lực, nên con người ta ai cũng tham chứ không quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta tham mà cộng thêm cái ác ở trong thì cái tham nặng nhất là đọa vào trong ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ tức là quỷ đói đó. Nên người nào tham mà kèm tâm ác trong thì đọa làm ngạ quỷ, còn cái người tham mà kèm tâm ác ít hơn á quý vị thì đọa làm các cái loài thấp hơn, và tham mà kèm tâm ác ít hơn nữa đó thì có thể đọa làm người, mà làm người phải làm đầy tớ người ta, phải làm cái con nợ để mà trả nợ cho người ta, cái đó là tham ít đó. Bây giờ ví dụ như mình giật hụi giật nợ người ta quý vị, tham ít mà không có ác hung, có nghĩa là tham lam mà ác độc nữa thì thành ngạ quỷ. Đâu quý vị, tâm mình tham mà ác nó ngạ quỷ. Ví dụ như á là mình tham một cách vô chừng vô độ mà cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng sát hại người khác hết thì người này thành ngạ quỷ. Còn tham lam mình không biết đường biết xá thì do vô minh á làm súc sanh. Còn để trả nợ người ta, bây giờ ví dụ như mình tham mình ăn cắp ăn trộm người ta mấy giả lúa quý vị, làm trâu làm ngựa trả người ta mấy kiếp đó. Còn cái người nào mà vô chùa tham lam á quý vị, vô chùa chứ hỏi đố thầy chứ ở vô chùa có người nào tham hay không? Nha quý vị, nội phát đĩa không biết rồi. Phát đĩa nè, bắt đầu giành nó quý vị ơi, đè với nhau, giành đĩa cái đĩa có gì đâu. Đè nhau còn phát chuỗi nó quý vị, giật đứt chuỗi vậy. Đó quý vị, còn chưa nói tới phát gạo nghe. Phát gạo đè là sư cô xuống không quý vị ơi, bữa đó là trên chùa kia nè. 1, 2, 3 quý vị, những người nào có phiếu phát, còn những người nào không có phiếu đâu, đè vô hè, đè sư cô một cái quý vị. Niệm Phật không mà nhờ niệm Phật mới sống chứ thôi chắc tiêu luôn. Không quý vị, như vậy vô tới chùa mà còn tham nữa, cái đó là tham nặng đó. Không quý vị, còn tham nhẹ nhẹ chút đầu vô đến chùa nghe lẻn qua lẻn lại thấy gì đó bỏ túi, hoặc giả ra ngoài sau bếp đó quý vị, cái người ta nấu ăn đó, nấu nguyên nồi kiểm là chùa ông thầy ở dưới Tân Châu nấu nồi kiểm mà lớn nè, đi ra không có đại khách lịch nãy thấy nồi kiểm bự lắm mà thầy sao bây giờ ra không thấy đại khách chừng nha. Khổ lắm thầy ơi, hết trơn rồi. Ê, ai ăn đâu hết vậy? Phật tử bỏ bọc đem về trơn. Nấu nguyên nồi kiểm đem ra không quý vị? Thấy ngon quá bỏ bọc về cho con cho cháu. Không quý vị, đem ra không còn gì để đãi cho bá gia bá tánh ăn trơn không quý vị? Nhưng mà thông báo cho quý vị một tin buồn nghe. Ai lại tới chùa mà lấy đồ của chùa, nhưng nếu đồ đó là đồ cúng Phật cúng tăng bị đọa làm quỷ đói đó, nghe không quý vị? Còn nếu không phải cúng Phật cúng tăng thì cũng đọa mà nhẹ một chút, nghe không quý vị? Còn nếu đồ đó đồ cúng Phật, bây giờ ví dụ như bữa nay chay tăng nè, nghe không quý vị? Mấy cô nhà bếp nấu bữa nay chay tăng nha, chay tăng thì đem lên cúng Phật và cúng tăng. Cái buổi cúng cơm trưa đã cúng dường thanh tịnh phá thân tỳ lô giá na Phật a viên mạng bao thân lô xá na Phật Thiền Ba Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc giọng khắc sĩ nha, biết giống không nè. Bắt trước không, như vậy thì chúng ta là cúng tam bảo trước rồi mới cúng chư tăng hiện tiền ở nơi đó sao quý vị? Bắt đầu ra sao biết chiên chả giò, ngó qua ngó lại không thấy ai lụm cục không quý vị, ngó qua không thấy lại ai lụm cục không quý vị? Ai ngờ đâu hết kiếp đó sanh ra bụng bự đây nè, cái đầu bự này nè, cổ như cái kim đố quý vị, loài đó loài nào? Ngạ quỷ phải không? Cho anh chàng pháo tay. Đáng lẽ cũng chả giò đó đem cúng Phật, đem cúng chư tăng, bệnh đây mình ăn cơm hước thôi quý vị, ngoài sao ăn mà ngon mà khen đó chứ, nóng giòn ăn ngon nguội dây nhách à, quý vị thấy không? Trên chảo giòn giòn mà ăn vô một cái đi rồi qua kiếp sau thành quỷ à, quý vị thấy không? Đó là quả báo đó. Nên ở trong chùa quả báo nặng lắm, đồ chùa đừng ăn cắp, nhất là nhìn thấy gì đó mà tay mình sớ rớ sớ dớ vô hứa quý vị. Ở trên Sài Gòn á, là vừa rồi á, cái cây quất người ta ăn quý vị, Tết nó cháy nèo hết trơn. 12 giờ khuya giao thừa vô thỉnh lộc quý vị ơi, nhảy vô một cái tới sáng ra còn lá cành không à. tay trái nào cho em. À, quý vị, mà ông xin ông thầy luôn nữa, nên Phật tử đi vô chùa hay múc đồ rồi lắm. À, đồ ăn gì ngon ngon múc để em vỏ không xin gì chứ, quý vị, trái cây ở trên nè, ngon ngon là thỉnh về, trái sầu riêng ta mới cúng mà quý vị, vô thấy ngon ngon lại, mua Phật cho ông thỉnh nha, bỏ bọc đem về cái rét. Thấy không, tham lam đó quý vị, còn chưa nói tới lạm cấp đồ nữa. Dù mình đi tu đông nè, ta bỏ trong cái vỏ sách gì, có cô kia, có con gái dặn má đi tu chỗ đông người á, má là bữa nay thọ bắt quan trai là không có được trang điểm trang sức giới thứ sáu nha má. Bà già nghe nói vậy quý vị, lột cái chiếc nhẫn ra, gói giải, gói bọc, gói khăn gói đâu có chừng 18 lớp gì, để trong cái vỏ, trong cái tay nải á, nghe không quý vị, để trong tay nải rồi lên đây nghe thời pháp, tụng thời kinh, đi thời kinh hành, đi xuống mở ra còn cái vỏ mà mất chiếc nhẫn. Không biết ai lấy, quý vị nghĩ ai lấy? Đi, mình đi nào, có người tham lấy đâu quý vị, để ý lấy. Mình này em không có nói xấu, nhưng mà ở đây nó tồn tại cái sự thật vậy đó. À, quý vị, cái này là Phật tử nhau lấy đồ nhau, còn nhẹ nhưng mà lấy đồ chùa mới nặng ở ngoài Vũng Tàu quý vị. Ông thầy á, ông sư tổ để lại cái tượng bằng đồng mà gọi là đồng đen á. À, quý vị, bà cao nè, Phật tử ngủ vòng vòng không có chỗ ngủ mới cho lên chánh điện ngủ quý vị. Lên chánh điện ngủ sáng ra, bởi vì cái chánh điện còn nguyên, chỉ có bức tượng mất. Rồi ông thầy cũng buồn hết, tức là sư tổ để lại cái đồng đen, thì con còn không nói cái giá trị thầy, nhưng mà con buồn cái chỗ là sư tổ để lại con quý cái đồng đen này dữ lắm, cái tượng này đẹp dữ lắm quý vị. Phật tử bợ mất tiêu của con ta. À, bởi vì vô chùa ăn cắp tượng Phật đi nghe con, rồi mới mốt mới thấy cái cảnh mà trả giá nghe. Sanh ra quý vị ăn cắp nguyên cái tượng Phật mà sanh ra đâu thành tượng đâu, thành con này con kia, đọa lạc cảnh giới liền quý vị. Nhưng mà nặng nhất là đọa vào địa ngục á, có cái tượng mà đọa địa ngục sao thầy? Đúng rồi đó, ăn cắp đồ chùa đọa dữ không à, không đọa hiền đâu. À, quý vị, tại sao? Tại vì tam bảo là quý nhất của thế gian, là Phật, là Pháp, là Tăng, nên cúng dường tam bảo á quý vị, là trong kinh nhân quả sai biệt của Đức Phật, phước báo sai biệt á, Đức Phật nói cúng dường cho Phật phước báo lớn nhất, tới Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác dài xuống, tức là bậc giác ngộ nào phước báo lớn nhất. Nhưng mà nếu chúng ta làm Phật chảy máu thôi, chúng ta cũng đọa vào trong địa ngục nữa. Có nghĩa là cúng dường thì phước lớn nhất, nhưng mà ta phỉ báng tam bảo, chúng ta không tôn trọng tam bảo, thì chúng ta bị đọa vào trong cảnh giới cũng tương đương như vậy. Nên bước vào cổng chùa, nơi giới chàng thanh tịnh trang nghiêm, quý vị muốn phước báo công đức, quý vị khỏi, đừng có tham lam, đừng có lấy đồ của chùa. À, quý vị đem vô không đem thôi, có gọi đó là của thường trụ, là của chùa đó. Ví dụ như á, vậy thì con đem đồ lại con cúng con thỉnh về được không thầy? Được, nhưng mà phải thầy hoặc là cô gì đó cho phép. Bây giờ ví dụ như tự nhiên mình đem lại trái sầu riêng đó, mình để mình cúng rồi mình thỉnh đem về, không ai hay ai biết chứ, quý vị ăn cắp đồ chùa đó. Tại vì mình cúng tức là mình đã cúng cho chùa rồi, là của chùa đó, phải của mình. À, quý vị, như vậy muốn thỉnh mình phải lên hỏi sư cô là nãy con cúng trái sầu riêng, bây giờ con thỉnh về, xin sư cô cho con thỉnh. Sư cô gật đầu cái thỉnh về, không sao, ăn ngon lành được phước không sao hết. À, quý vị, mình đã có tâm cúng Phật rồi, còn lần này mình thỉnh đó là ăn cắp đó, đồ của chùa quý vị, tuy là của mình nhưng mà không phải của mình nữa rồi, là của chùa quý vị. Giống như cô Phật tử quý vị có 5 công đất với tiền ở trong ngân hàng 200 triệu, cứ dâu út về, dâu út là má đất má để đứng tên chi con đứng cho má, sổ ngân hàng má đứng tên chi để con đứng cho má, để mai mốt má đi chùa hàng tháng có nhiêu thì con cứ lấy tiền lời để con cho má đi. Quý vị, bắt đầu bữa đó đi tu đầu năm mùng 6 ở Ngọc Sơn Vinh, út ơi út cho má 200 ngàn, vợ út ơi cho má 200 ngàn mới đi chùa. Cái Tết ăn đồ nóng quá quý vị, nó điếc hai lỗ tai không nghe, nó đứng kế bên nói đính thinh nè không nghe, tại nóng nó lùng bùng lỗ tai chứ ngày. Vợ út cho má 200 ngàn đi xem ta ôm đi chùa chứ cúng chùa cái con hả, không nghe, cho 200 ngàn đóng hụi chơi này là trời, chỉ tiền đó tiền của má sao con làm vậy? Cái gì là của má? Giấy này giấy của con nè, má coi có giấy tên con rõ ràng gì của má, sổ đất tên con nè, giấy ngân hàng tên con, gì là của má? Vì hôm qua là tên má là của má, bữa nay tên con là của con. má niệm Phật đi má, thấy không? Trời ơi, cổ lại cổ nói thầy, con giận vô lắm, con tức nó cũng muốn trào máu họng lên rồi thầy. À, mấy bữa nay con không đi chùa, con tụng kinh á là con cũng tức nó, con gặp dâu con là con ứa ghen. Nam mô Phật thử thách đó. À, ta gặp thử thách tu phải gặp mấy thử mấy chiêu đó, có gì ta thử thách, thử cho chút xíu bỏ tu, quý vị thấy không? Phật tử thấy không? Có 200 triệu bạc à, với là có 5 công đức mà đổi con đường tu rồi. À, quý vị thấy không? 200 triệu 5 công đức chết cũng để lại cho người khác, mà đường tu mới là cái của mình ở trong tương lai. À, quý vị. Nhưng mà con dâu á, là vợ của thằng con mình, nó lấy nó cũng nuôi cháu nội mình chứ nuôi ai. À, quý vị thấy không? Nó xài mình khỏi xài chứ có sao đâu. À, quý vị, tiền bạc ruộng đất á, nhiều còn lo còn lắng nữa. Bây giờ nó lãnh cái nợ đó, nó lo lắng cho mình bắt đầu. Vậy thì con có tiền, con có đất đó thì con phải lo cơm, lo gạo, lo quần, lo áo, lo điện, nước trong nhà nghe. Từ nay má khỏe giao hết cho con. À, quý vị, rồi tới ngày Ngọc Châu Như mà niệm Phật, má xách cái giỏ sáng má đi tới tối, má về má khỏi lo nữa, khỏe quá. À, mình nói là con gái nó dụ mình, ai nhà đâu mình dụ nó. À, quý vị, dụ nó lãnh đạn, lãnh nợ, lo cả gia đình, quý vị, hồi nào giờ mình lo. Tiền đó mình lo, đất đó mình canh tác, mình xài. Còn bây giờ mình dụ dâu mình giao để cho nó lo lại nhà cửa, quý vị. Còn mình khỏe re, mình đi tu rồi, quý vị. Mình không biết nên mình nói là mình, nó dụ mình, ai ngờ đâu mình dụ nó, quý vị. Con dâu nó hí hửng, quý vị. Nó là trời ơi, nó dễ nói với bà già là con dụ má, con đưa tiền bạc cho con hết trơn rồi. Quý vị, bà già bên đây cũng cười hả hả, tao dụ nó không hay. Bây giờ á là nó ôm hết xô cái nhà này, nó lo hết rồi, mình dụ nó không hay. Cái gì nó tính nó dụ mình, vì ai khôn hơn ai? Con ôm của đi thọ thì khổ. Đức Phật nói kinh Tứ Niệm Xứ rồi, thọ khổ, má thọ, má giao lại cho con thọ, con khổ chứ má đâu có khổ. Con mô Phật xong re. Bây giờ về khỏi cần tiền, khỏi cần nhà cửa, chuyện nó lo hết. Cái gì về nó có cho bỏ đói một ngày nào không? Nó quý vị, bệnh nó có bỏ không? Con trai con ruột mình mà ăn dâu khi nó con ngoài vô, nhưng mà ăn trai con ruột mình nó có bỏ mình được không? Nó quý vị đâu có bỏ, bệnh nó cũng đi bác sĩ à, tới giờ ăn nó cũng có ăn à, quần áo mình rách nó cũng mua à, rồi đi chùa mất dép nó cũng mua dép mới lại à. Quý vị, nên nó khỏe re đừng lo, chứ không có tiền cúng chùa à, thì con trai mình nó con lẻn lẻn, quý vị, con dâu nó không cho tiền, mới vừa ra tới cửa gạt nước mắt, quý vị, ra tới cửa con nó chạy theo má, má 200 mà má đi chùa, má má đừng nói vợ con, vợ con chửi con chết à. Cũng có à, quý vị thấy không? Bởi vì là mình ăn hiền ở lành tự nhiên có phước rồi, quý vị. Tự nhiên con trai mình nó cũng có hiếu mình à, nhằm khi nó sợ vợ nhưng mà nó cũng ém qua ém lại nó cho à. Đó, quý vị, thôi kệ đi, không sao chứ, quý vị, tiền mình cũng cầu phước cầu phúc cho con dâu thôi. Nên cái người ta, quý vị, cái mà mình làm ăn chân chính phải là tham. Cái tham chính là cái mà mình bị che tâm, mê mờ tâm trí của mình. Mình lấy của cải vật chất đó bằng cách làm cho người ta đau khổ đó, cái đó mới gọi là tham. Nên nhân đó là nhân đọa lạc cảnh giới. Không đọa lạc cảnh giới thì nợ nần kiếp sau ân quán trả dây với nhau. Nên trong kiếp sống của nhân sinh này đó, quý vị, là nghiệp duyên ân quán trả dây với nhau, chứ không phải là sanh ra đây đâu. À, quý vị, không có nợ, không có duyên, không có gặp nhau. Có duyên gặp nhau, có nợ thì phải trả. À, quý vị, có nhiều người á, đi bán bún nước lèo từ sáng tới chiều, quý vị, về nhà ông chồng đi nhậu không mà về nhà phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải trả tiền rượu. À, quý vị, rồi có nhiều á, là ông chồng á, đi vác lúa mướn gần chết luôn, quý vị, vợ ở nhà số đề tứ xác rồi trang điểm chứ karaoke không, quý vị, chiều về mà không có tiền là chửi. À, quý vị thấy không, bà chủ chứ, cái đó gọi là bà chủ đâu phải là bà vợ. À, không, quý vị, tại sao là bà chủ? Gọi là bà chủ nợ. Tại kiếp trước giật hụi người ta, ăn gian ăn lận người ta, kiếp này sanh ra lại người ta làm chủ nợ, người ta đòi lại, quý vị. Tối ngày á, là trang điểm với hát karaoke, bao lô xỉu chủ được không, tứ sắc được không, đi lên sớm nhiều chuyện tà, sớm dưới sớm trên, chiều có tiền xài à. Dắt luôn mướn 120 ngàn về đưa mà 119 ngàn là chết liền á. Nó quý vị phải đủ 120 á, không xài đồng bạc, uống toàn là nước lung không à. À, quý vị thấy không, làm nhiêu trả nợ hết nhiêu, quý vị, gọi là làm trả nợ đó, gặp bà chủ nợ rồi. mà mình nhìn nó quý vị, cái nghiệp mình nó che tâm mình, nó thấy mình nhìn thấy đó là bà vợ, nhưng thật là bà chủ nợ. Đó, quý vị, nghiệp nó che mình, cái mình nhìn thấy là vợ, quý vị, vợ cười cái móc đưa, vợ cười móc đưa ai nhà lao chủ nợ đòi không hay, vô minh, quý vị không? Nên ta lợi nó đòi đó. Con mình á là gọi là ông chủ nợ đó quý vị, nó đòi, quý vị, đòi sẹt sẹt. Sáng ra nó đòi 10.000 triệu, đòi 20 mà, sinh nhật, áo mới, quần mới, giày, đóng tiền học phí, đóng tùm lum tùm lát, đâu nó đòi nha. Chủ nợ đòi đó là đó gọi là đòi, mà đòi tiền góp đó quý vị, góp nhỏ đó, nên là chủ tiền góp đó quý vị. Nên mình đây mình nợ dữ lắm quý vị, có nhiều người nợ cả nhà luôn, lo cả nhà luôn. Đó là nợ từ tiền căn mình đã gieo tội đó quý vị. Vạn tích sở tạo chư ác nghiệp, dai do vô thỉ tham sân si, tùng thân ngữ y ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng dai sám hối. Có nghĩa là con nè đã tạo bao nhiêu ác nghiệp, tại vì từ đời vô thỉ đến ngày hôm nay do tham lam sân giận si mê, tức là vô minh không hiểu pháp của nhà Phật. Như vậy là tham lam cái gì thì mình bị nợ nần người ta cái đó đó. Nên dạy gì tham, vì tham phải trả người ta chứ, tham luôn được sao? Lấy vật của người ta quý vị cũng phải trả cho người ta. Nhân quả từng hoàn trả dây quý vị, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, mảnh lông không lọt được lưới của nhân quả nữa, lưới trời lồng lộng mênh mông quý vị. Quy điều thiên lý bất công bao giờ đâu quý vị. Nên chúng ta mượn, chúng ta giật, chúng ta lừa người ta thế nào cũng trả. Nên lòng tham thì kiếp này mình có, nhưng mà mãi mãi những kiếp về sau phải đọa lạc cảnh giới, không đọa lạc cảnh giới cũng phải trả nợ trả nần người ta đâu quý vị. Nên người ta hiểu biết là không thèm tham làm gì, chúng ta làm tan ở đâu đó đàng hoàng à. Ví dụ như mình mua một bán 10 cũng được nữa, nhưng mà mình bán á 10, nhưng mà mình đừng nói bán vốn đâu quý vị. Là bây giờ tôi bán 200 đó, anh mua rồi thôi, nếu bớt được tôi bớt, không bớt được thôi. Đâu quý vị đừng nói dốc nói láo, người ta đừng lừa đảo người ta, quý vị đừng có dán mạt này dán mạt vô. Cái chai sữa quý vị tới ngày 10 hết đát để mà sửa lại ngày 20, vô cái đát tăng lên quý vị, người ta uống về người ta tào tháo vượt gần chết luôn quý vị, để tội quý vị thấy không, ta uống ta nhiễm độc bị tội. Do đó mình lừa đảo người ta rồi á, là mình nói dốc nói láo đi mượn tiền quý vị, mai trả, đợi 8 tháng chưa thấy đợi tới nhà nữa quý vị, mượn trốn luôn phải mai trả, năn nỉ lắm quý vị, mai không à, mai trả. Hỏi lại tới xong hẹn mai trả mà giờ là không trả, cười ngày mai đâu có đâu anh. Ví dụ nói mai trả, ngày mai nói ngày mai mà đâu giờ có, hôm nay mới có, ngày mai đâu có. Do đó mà nói ngày mai trả là biết rồi đó quý vị, là không bao giờ trả, đâu có ngày mai đâu, chỉ có hôm nay, đâu có ngày mai. Ngày mai tới thì ngày mai nữa rồi quý vị, phải không? Đâu nói là hẹn tới ngày mai, cái qua ngày mai nói ngày mai nữa, ngày mai nữa, ngày mai nữa, thôi tất cả cái đều là ngày mai, đâu có bao giờ có ngày hôm nay đâu. Nên mai mốt có quý vị muốn mượn mà giật luôn á, mình nói mượn mai trả, ngày mai đòi, tôi nói ngày mai mà chưa tới. Đâu quý vị, rồi bây giờ ấm ức luôn, phải không? Như vậy thì ta mới thấy rằng là tham lam là chúng ta muốn thọ đi cho mình càng ngày càng nhiều, mà thọ càng ngày càng nhiều thì càng khổ đau chừng nấy. Nhưng mà nếu chúng ta dùng những cái phương pháp mà làm cho người ta đau khổ càng nhiều thì cái lòng oán hận của chúng sanh càng lớn chừng nấy. Mà chúng sanh oán hận càng nhiều đi theo mình báo oán chừng nấy. Mình sống này là sống trong cõi ân oán với nhau nào quý vị, mang ân người ta trả mình. Có những người ta theo mình đó quý vị, người ta phục vụ mình mà ta không kể gì là công cán gì hết. Cái đó gọi là ta nhớ ơn trong kiếp trước mình đã từng giúp người ta, ta theo người ta trả đó. Cái thứ hai nữa là oán hận. Quán hận nó beo bám xung quanh mình. Ví dụ như mình giết con vật này vật kia đi quý vị, bắt đầu nó đeo nè, dùng thiên nhãn nha, người nào tu ráng được thiên nhãn vét cái rét đi ngang, các đầu nó đeo tự trên nha, đeo vô lỗ tai, bệnh tai giữa, đeo cổ bị bú cổ nè, ví dụ đeo chân á là bị bệnh viêm khớp nè quý vị, đeo lưng thoát vị địa điểm nè, phải không, đeo lá gan ung thư gan nè, đeo phổi ung thư phổi, đeo bao tử ung thư bao tử nè quý vị, gọi đầu đeo đầy mình chân, đau nhức đầy mình vậy thôi. À, quý vị trả dây mà hồi đó mình ăn cho dữ à, quý vị trời ơi, ăn mà tôm mà nhảy lợp ha, bắt đầu lên luộc cái nó nhảy tưng ngon lắm quý vị, bắt chiên cá mà cá nó còn ngáp nó ngon lắm à, quý vị. Như vậy thì càng ngon đi gọi là mới trả nợ. Trong kinh Địa Tạng nói mẹ của mẹ bà la môn nữ quý vị là Bồ Tát, mẹ của Bồ Tát thì hay thích ăn cá trạch con chết bị đọa xuống địa ngục đó, quý vị thấy không? Cái miếng ăn, cái miệng nó kiện cái thân đó, nên người ta mới ăn thì ăn nhưng mà ta không gieo nghiệp lực, ăn thì ăn nhưng mà người ta không gây ân quán trong cái ăn. Có những người ăn ốc khỉ đó quý vị, dẹt cái ta ăn ốc khỉ. Có những người cái chiến dịch ta chưa nở nó bắt đầu ăn hồi vịt lộn không quý vị, chưa nở ra con nó ăn còn trong bào thai luôn, quý vị thấy không? Còn có những người ăn heo sữa, nghèo chưa chịu lớn lên nó ăn heo sữa luôn á quý vị. Còn có những người khoái ăn trứng chứ, ăn trứng còn độc nữa. Đấy không quý vị, một con rắn nó có chừng mấy trăm trứng ăn hết trơn rồi, còn con nào sanh ra đâu. Đấy không quý vị thấy không? Như vậy thì những cái miếng ăn mình ngon ngon một chút nhưng mà nó hại mình sau này thành bệnh hoạn, đoán mạng đồng ngoài sao. Nên ta cái thứ nhất là tham ăn, thì chúng ta bớt cái tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tham tiền, tham vàng, tham danh, tham lợi, chúng ta bớt xuống. Tại vì những cái tham đó gieo đau khổ chúng sanh, chúng ta sẽ bị đau khổ. Và những cái tham đó làm ta thành thói quen, nên ta quyến luyến cảnh giới của ta bà. À, quý vị, từ đó các vị tỳ kheo bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Các vị ra đi có cái bình bát đó quý vị, có thằng bổ y, cái đải lọc nước, cây kim ống chỉ may đồ, vậy thôi à quý vị, rất là đơn giản. Nên người ta sống càng ngày càng đơn giản, ta bớt đi cái lòng tham mình càng ngày càng nhiều, nhu cầu càng nhiều, tham càng nhiều thì người ta lo lắng càng nhiều, sợ hãi càng nhiều. Đó quý vị, do đó mà trong nhà Phật có từ thiểu dục chi túc đó, hạn chế những ham muốn mình xuống và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Đó là thiểu dục chi túc để bớt đi cái lòng tham mình. Mình nghèo chịu nghèo, giàu chịu giàu, nhưng vẫn làm ăn. Những cái nghèo giàu đó không làm lung lạc được tâm mình. Nếu giàu thì chúng ta là cho những người khác, san sẻ người khác. Nếu chúng ta nghèo, chúng ta cố gắng làm ăn, ta không giận hờn sân si với nó. Đó là hạnh tri túc, tức là biết đủ. Cho càng nhiều chúng ta bớt đi tham chừng đó à. À quý vị, cho đồ tốt chừng nào thì bớt tham nhiều chừng đó. Ví dụ như mình ham tiền phải không? Vì vậy mình cho tiền người ta đi. Mình ham của phải không? Mình cho của người ta đi quý vị. Để một mức độ nào đó vừa đủ sống thôi, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi. Chúng ta từ từ bớt đi cái lòng tham mình. Và chính tham này nó sanh ra lưu luyến ở trong cảnh giới của thế gian. Người ta lưu luyến không bao giờ giảng sanh được quý vị. Ví dụ như chúng ta tham cái nhà đi, cái nhà mình đẹp mới cất lên chết đi rồi vừa bay lên nó rét, nó nhớ cái nhà cái tuột rét xuống liền đó, không bay lên được, đứng ngày không lên trên được. Đó là lưu luyến, gọi là kiết sử, là sợi dây ràng buộc của thế gian. Trong nhà Phật nói đó là kiết sử đó. Nên chúng ta tham gì bị nó cột chặt vào trong cái đó. Tham nhà cột nhà, tham vàng cột nhà vàng. Có những người chôn hũ vàng giảng sanh đâu được đâu, bay lên cái quay lại hũ vàng liền. Nếu có tu được làm người, làm người ở cái hũ vàng đó. Nếu không tu làm chó, chó giữ hũ vàng đó. Đâu có gì. Như vậy thì con người ta càng tham thì càng lưu luyến cảnh giới, không thể nào giảng sanh. Nếu muốn giảng sanh còn ta bớt tham chứ, bằng cách cho tặng cái việc phát tâm chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, phát tâm phục vụ những người khác, đó là phát tâm Bồ Tát. Người nào phát tâm Bồ Tát, người đó bớt tham mọi việc là không đọa vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, có nghĩa là cái người đó, quý vị mà phát tâm đi giúp đỡ chúng sanh, phát tâm sống vì người khác chứ không phải sống vì mình nữa, cái đó là phát tâm Bồ Tát, đó là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Chúng Sanh Hữu Tình, thì người này sẽ hết tham. Nên Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng cho, luôn luôn lúc nào cũng tặng. Nên hạnh đầu tiên của Bồ Tát là hạnh bố thí đó. Trong lục độ ba la mật, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định và trí tuệ, thì cái bố thí độ là cái đầu tiên, là biết san sẻ cho những người khác. Nên những người khiếm thị đến đây á, là chúng ta tu hành. Nên có một số mạnh thường quân phải không, bữa nay là cũng tặng cho quý vị, thì cái này cũng là một hình thức để san sẻ bớt đi lòng tham của mình. Rồi những cái người mà nhận những đồ đó quý vị, nhận vào thì mình cầu nguyện chú nguyện cho người tính gia, tức là những người nào cho tặng mình đó quý vị, mình chú nguyện cho người ta để cho người ta được cái phước báo và người ta làm ra được phước báo nữa đó quý vị. Và thưa thầy, con nghèo quá, con đâu có gì cho người ta đâu, cho không phải là tiền bạc của cải vật chất đâu quý vị, mình cho người ta tình thương yêu, cho người ta tấm lòng, cho người ta nụ cười, cho người ta một cái tình nghĩa, cho người ta sự ấm áp, cho có nhiều cái loại cho lắm quý vị, chứ không phải là chỉ cho tiền không đâu. Bây giờ ví dụ như cái mặt ta chù gụ nè, mình đã cho người ta một cái lời nói vui vẻ, cho người ta vui vẻ thì cái đó cũng là cho đó. Đấy không quý vị? Ví dụ như gặp nhau mình cho một cái ánh mắt thân thiện, cho một nụ cười bao dung, cái đó cũng là cho đó. Nếu mình nhìn ta với ánh mắt thân thiện, nụ cười bao dung, ta làm an tâm mình, cái đó gọi là vô úy thí, làm cho người khác an tâm không còn lo lắng, có lo sợ nữa quý vị. Ví dụ như người ta mới lại tới chùa, người ta không biết đường vô, người ta lấp ló ngoài cổng, rồi mình lại ra ngoài mình nát ta quá trời luôn. Như vậy là không được nha. Mình ra ngoài mình hỏi mô Phật nha. Chị Bảy cần gì chị Bảy? Là con muốn vô chùa lại Phật mà con không biết đường đi lối lệnh, con sợ quá. Tám ơi, vậy thì Bảy theo tám, tám dẫn lên chánh điện luôn nha. Cười nghe có gì thấy không, làm cho người ta an tâm. À, bởi vì chứ không phải thấy ta lấp ló nghĩ ăn trộm mày. Đó gì, bởi vì anh biết muốn đi ăn cắp cái gì mà sao lấp ló chứ cổng chùa gì. Đó gì thấy không? Như vậy thì mình á, luôn luôn nào thân thiện ta là cho sự thân thiện, cho nụ cười, cho ánh mắt thân thiện đối với những người khác, cho những lời nói ngọt ngào đầy lòng thương yêu, những lời như đường, như mật, những lời như bông, như hoa, đó là những lời nói ái ngữ đó quý vị. Chúng ta có ánh mắt, chúng ta có cử chỉ, chúng ta có lời nói đó không mất tiền. Bởi vì nên ông bà nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đâu cần tốn tiền đâu mà mình lựa lời nói làm hài lòng người. Cái đó mình hạnh vô úy đó, tức là hạnh làm cho người ta không sợ đó quý vị, hạnh Quan Âm á. Như vậy thì đó là chúng ta là nếu chúng ta có cái lòng á, tức là có cái tâm cho, thì chúng ta là thực hiện được hạnh bố thí cho, chứ không phải chúng ta có tiền mới thực hạnh bố thí. Nhiều người giàu nhất nít đố đổ vách luôn đi về lợi ăn xin người ta thử một lon gạo có được không anh, làm ta chửi ta mắng ta đuổi ra ngoài. Đâu phải có tiền là ta cho đâu, mà là có lòng ta cho mới được. Đâu phải có hiếu á là có tiền mới có hiếu, mà có lòng hiếu là hiếu được đó quý vị. Có tâm hiếu hiếu được, có tâm cho là cho được. À, có tâm từ là từ được, chứ không phải là chúng ta đi tu mới được từ bi. Chúng ta là có tiền mới cho được, chúng ta có vật chất chúng ta mới báo hiếu cha mẹ được quý vị. Chỉ chúng ta có tấm lòng thì chúng ta sẽ làm được hết đó quý vị. Như vậy thì cho có nhiều cái cách cho, nên quý vị cần có một cái tấm lòng, lòng khoan dung độ lượng, tấm lòng thương yêu tất cả mọi người. Cho người ta phát tâm Bồ Tát ta sẽ hết đi cái lòng tham lam. Cái thứ hai nữa là nhiều người làm nghịch ý nghịch lòng mình lắm. Cái gì á, nghịch ý nghịch lòng mình giận hả quý vị? Nhất là những người lớn tuổi nào giận nhiều đó quý vị, giận lẫy nè, giận hờn nè, giận mát nè quý vị, rồi ghen ghét tật đố sân si đó quý vị. Như vậy thì cái người nổi giận, hỏi có ai không nổi giận, không ai nổi giận, nhưng bậc thánh nhân mới hết giận quý vị. Còn thôi giận vừa vừa, giận nó có ba mức độ. Một mức độ manh nha trong tâm, mức độ thứ hai á nó trào lên tới cổ, mức độ thứ ba nó lộ ra ngoài tướng. Manh nha trong tâm tất nhiên là cái cơn giận nó vừa vực khởi trong tâm cái, còn nó trào lên tới cổ là giận mà ứa gan nó lên tới cổ này nè. Đâu ấy còn giận mà lộ ra bên ngoài nó hiện tướng rồi quý vị, thấy tướng thấy ghét liền. Cái mà hai con mắt thì dứt ngược lên, cái mặt thì đỏ gay gay nha quý vị, hầm hầm đỏ gay gay, cái miệng thì quay sách lên đó quý vị, còn lời nói toàn nói những lời chua chát không à, đó gọi là giận đó, nó lộ tướng rồi. Nên cái người tu nào mà để giận lộ tướng là tu dở dữ lắm rồi đó. Nhưng mà giận lộ tướng rồi đó quý vị, chúng ta nhịn nhục thì chúng ta cũng sẽ qua được cái giận. Còn giận mà nó trào lên tới cổ, người ta niệm Phật ta dằn xuống, còn giận mới manh nha ta buông ra luôn, gọi là thiền đó. Thiền tất nhiên là biết giọng không theo, bỏ xả buông luôn. Nên Hòa Thượng Thiện Hoa ngài viết trong Phật học phổ thông đó, cơn giận có bốn cái cơn giận là: thứ nhất là nóng, thứ hai là giận, thứ ba là hờn, thứ tư là buồn. Có bốn cái để hình thành nên cơn giận, mà cơn giận nổi lên thì tất cả công đức mình bị tiêu tan. Nên quý vị á, là thấy cái cơn giận của mình mà vượt qua được cơn giận của mình bằng cách nhẫn nhục, từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, sẽ vượt qua được cơn giận của mình. Bố thí cúng dường hồi hướng để chúng ta hết được cái lòng sân giận đó quý vị, chứ không thôi thì công đức chúng ta mất hết này, bị cái lòng sân giận đó, lửa lòng thiêu cháy rừng công đức quý vị. Nóng lên cái là thiêu đốt hết, giận lên cái là thiêu đốt hết, hờn mát ta cũng thiêu đốt hết, và buồn phiền chán nản cũng thiêu đốt hết quý vị. Nên Hòa Thượng Thiện Hoa nói trong Phật học phổ thông đó là khắc chế được bốn cái ngọn lửa của cơn giận đó quý vị, thì chúng ta có bốn cách của nhà Phật để khắc chế. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn ngàn tai muôn quả cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát một bên. Nên ai nói kệ quý vị, nhẫn nhịn nín thôi. À, quý vị treo bốn chữ nè, nhẫn nhịn nín thôi. Quý vị về nhà in màu, cái màu xanh, cái màu đỏ, cái màu trắng, cái màu vàng để vô ha, rồi để trong túi nè. Mỗi khi á, mà chúng ta nổi sân lên cái đầu chúng ta dòm lên, nhẫn nhịn nín thôi, cái rồi Nam Mô Di Đà Phật. Còn mỗi khi người khác á quý vị nổi sân lên mà dơ lên, thấy gì không tám, nhẫn nhịn nín thôi nè tám. Vô chùa nha, nhẫn nha, nhịn nha quý vị, nín thinh nha, đừng nhiều chuyện nha, thôi bỏ luôn đi, nghe thấy không? Như vậy thì khỏe re ngày đó có gì, nghiệp lực ta tiêu mòn liền. Như vậy tâm sân ta bị là quá giải bởi liều thiếp Phật, thuốc Phật đó gọi là sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là nhẫn để rồi mà nhục. Nhẫn nhục đây tức là chúng ta chịu đựng tất cả các cái hoàn cảnh làm cho tâm sân ta không khởi lên nữa. Cho đến một lúc nhẫn nhục ba la mật là quá giải hoàn toàn tâm sân, không có gì để nhẫn hết. Đó có gì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Nên ai nói cười, ai làm chửi chửi cười có gì. Có cái cô này, con ông chồng, ông hiền lắm không có gì. Mà cô này chửi chồng như chửi tát nước vào mặt, lại tới chùa mà còn chửi chồng không có gì. Ông chồng vừa nói ra cái là im. Có gì, ông chồng nói ra cái nó bậy, không có gì, nó lum la gì đó. Cái bữa đó ông chồng lấy chùa mình, thầy mới hỏi là chú sao mà này, bí quyết nào mà vợ chửi mà chú bình thường vậy, như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Không có gì, trả lời sao là con thực hiện một cái pháp đó thầy. Hỏi thực hiện pháp nào? Pháp quán âm thanh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Là ủa, Quán Thế Bồ Tát nghe nói quán âm thanh đi cứu khổ chúng sanh mà đâu nghe là cái pháp quán âm thanh mà nghe người ta chửi đâu. Bởi vậy là phải biết con quán âm thanh nào cũng như âm thanh đó. Là sao? Là chửi cũng như khen à. Bình thường à, quán âm thanh nào? Âm thanh không phải quán nội dung của âm thanh mà quán nghe tiếng âm thanh đó quý vị. Âm thanh càng lớn thì càng rát cổ người cười chửi và càng bể cái màng nhĩ của người chửi, nên thấy thương họ lắm. Thấy cái quả báo của người chửi bới người ta quý vị, qua kiếp sau vừa hô vừa lòi xỉ vừa hôi miệng rồi vừa là sức môi rồi là vừa ngọng vừa nghịu vừa cà lâm vừa câm nè. Quả báo của cái lời chửi mắng người ta đó quý vị, nên mình khởi lòng thương, nên mình quán âm thanh nào cũng như âm thanh ấy à. Chửi cũng như ca cổ ca nhạc vậy đó, cũng giống nhau hả quý vị. Âm thanh nào cũng là âm thanh, là mô Phật này cũng khá à. Ngồi vô không ra chắc chửi riết quen lắm quý vị. Nên là cái đó cũng làm cái pháp để chúng ta hóa giải. Cái tốt nhất là mình biết thương yêu những người chửi mắng đó. Tại phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát đó quý vị, thì nó là quả báo của cái lời nói của mình. Nếu khẩu nghiệp chúng ta không được giữ gìn đó, chúng ta gieo nhiều nghiệp từ cái quỷ bán tam bảo, chửi mắng người ta, nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, làm cho chúng ta bị quả báo ở trong tương lai. Nhiều cái quả báo của khẩu nghiệp khác nhau, nặng nhất là đọa nơi địa ngục bởi cái lời nói của mình gây đau khổ người khác và gây cho người khác á là nhiều tang thương, thì cái lời nói đó bị đọa vào trong cảnh giới của địa ngục. Nên ngày hôm nay á, chúng ta đi chùa chúng ta tịnh khẩu nha. Đi đến chùa ai nói cười mô Phật xong. Quý vị biết là nhu cầu phụ nữ là nhu cầu nói đó. Các nhà khoa học ta đã chứng minh là phụ nữ ngày phải nói 6.000 từ sống mới được, không nói 6.000 từ ấm ức chịu nổi. Nghĩa là không có tiết ra lượng enzyme để nuôi cho cơ thể. Nó muốn tiết đầy đủ lượng enzyme nuôi cơ thể phải nói 6.000 từ. Nên người phụ nữ ngày không nói đủ 6.000 từ là tối về nhận chồng đủ 6.000 từ mới chịu ngủ. Phải không quý vị? Như vậy thì mình thay vì là mình nói những cái lời bình thường để thỏa nhu cầu thôi, như vậy thì chúng ta thay lời đó bằng lời niệm Phật, bằng trì chú và tụng kinh. Phải không quý vị? Nếu mà mình muốn nói vừa mở miệng ra Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, A Di Đà Phật 4 chữ cứ hoài, vậy là cộng lại là 10, cộng lại 10, không có gì, niệm chút xíu đủ 6.000. Hoặc là người ta thuộc bài kinh nào đó, người ta tụng có gì, bài kinh Bát Nhã là ngắn nhất phải không? Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kiên Ngô Ứng Dây Công Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dĩ Không Không Bất Dĩ Sắc Sắc Tức Thị Công Không Tức Thị Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Diệt Phục Như Thì. Bắt đầu là chúng ta tính ngồi lại ngồi chuyện, ngồi lê đôi mắt với nhau quý vị, bắt đầu tỳ chú đi. Chú Đại Bi hoặc chú Chuẩn Đề đó, chú Chuẩn Đề cho nó ngắn. Khể thủ quy tô tức đế, đầu duyên đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tăng đại Chuẩn Đề di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề cu chi nằm đá điệt thang. Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha. rồi khỏi nhiều chuyện, khỏi nói xấu, khỏi nói nhiều, khỏi nói tốt chân quý vị. Tụng kinh, niệm Phật với trì chú không hà. Tám bây giờ tám nghĩ nói, tám niệm Phật không hà, tám trì chú không hà, tám tụng kinh không hà. Quả báo trì chú tụng kinh niệm Phật kiếp sau sanh ra làm người quý vị. Cái miệng đẹp vô cùng quý vị, cầm chẻ chẻ, má lúng đồng tiền lúng lúng. Phải quý vị, răng đều như hạt bắp luôn. Quả báo niệm Phật có giọng mà đi hát ra karaoke bò heo rồi nó chạy ngờ ngờ liền, nó chạy là nó nghe. Phải không quý vị, cái giọng hay cỡ đó đó, quả báo của người tụng kinh niệm Phật trì chú quý vị. Nói lên cái giọng nó trong vắt trong ve luôn, chứ không phải mình nói như thùng thiết bể đâu. Biết cự lộn kiếp trước chữa chồng rồi là kiếp sau quý vị nói chuyện như thùng thiết bể liền. Còn mọi người nào mà niệm Phật ha, trì chú tụng kinh quý vị, cái miệng vừa đẹp mà giọng nói càng hay nữa. Nhưng mà thường thường những người nào trì chú tụng kinh niệm Phật giảng sanh chứ người, còn mấy người vừa niệm Phật vừa mê số đề thì còn đây. Ví dụ như vừa niệm Phật mà vừa mê tứ sắc đồ đó còn đây. À, quý vị, còn mà niệm Phật mà cầu giảng sanh giảng trơn rồi còn ai vậy á. À, quý vị, còn người nào mà ngồi đây là biết là kiếp trước cũng bao lô xỉu chủ rồi dữ lắm nè. À, quý vị là cũng ngồi lê đôi mắt dữ lắm nè, vừa coi phim vừa niệm Phật nè, nên giờ mới còn lọt ở đây nè. À, quý vị, vừa niệm Phật vừa mấy nhà mấy cửa mấy vàng mấy danh mấy lệ nó còn đây, cái niệm Phật cầu giảng sanh giảng hết rồi. À, còn đâu đây. À, quý vị, do đó mà quả báo câu niệm Phật như như vậy. Nên mình là có sân có giận quý vị, mình hãy dằn tâm mình xuống, gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Quý vị, đừng buông lời tranh đấu lẫn nhau, nhẫn hòa anh trước em sau, về nơi cực lạc niềm đau qua rồi. Nên nhẫn đi, chứ đừng mà có giận giận lên mà sổ luôn một làng. Quý vị, sổ liên tục lên tới ông thầy, ông đặt pháp danh đặt liên thanh nó là biết rồi. Không gì là âm thanh liên tục, đặt tên là liên thanh luôn. Nên vô chùa tịnh khẩu, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị tu, tu rị ta bà ha. Vô tới chùa tịnh khẩu, ai nói nói cười, ai nói cười mô Phật. Vậy xong quý vị, vừa ra cổng chùa đụng cái rồi mới biết tám. Mới biết cái cảnh phải không? Còn bên chùa này tám hiền nha. Vừa vô tới cổng là Ngọc Châu Như tới tám mô Phật. Vừa ra khỏi cổng ai đụng tới tám cái mới thấy cái cảnh nha. Không có gì. Kể kể vô chùa mình ráng giữ giới tịnh khẩu nghiệp quý vị. Còn ra ngoài mà ai nhịn được nữa mới hay. Còn không nhịn được nữa quý vị cũng nói những lời ái ngữ chút xíu nha. Kiềm tâm kiềm khẩu của mình. Đó là tham, lam và sân. Không quý vị, còn cuối cùng là cái si mê. Si mê tức là cái người mà vô minh á, là không biết hiểu đạo lý của nhà Phật á. Cái người nào vô minh không hiểu đạo lý á, thì người này làm bậy, không làm bậy đọa xuống súc sanh chứ à. Không quý vị, nên nó làm mà làm mình không có trí tuệ chứ á. Có nghĩa là mình làm mà không biết đạo lý ông bà mà nói gì, làm theo chiều theo bản năng của mình, thì người này là tâm đó tâm súc sanh, đọa vào trong súc sanh. Vậy thì mình muốn mình thoát khỏi cảnh si mê này thì nhà Phật gọi là thâm nhập kinh tạng trí huệ nhân hải. Cái người mà nghe kinh thực hành kinh điển của nhà Phật, nghe pháp thực hiện giáo pháp nhà Phật đó quý vị, thì người này từ từ thoát khỏi cái vô minh đó. Thâm nhập kinh tạng mà. 3 năm trước chưa tu, chưa nghe băng đĩa kinh sách quý vị. 3 năm sau tu rồi nghe băng đĩa kinh sách là khác liền đó quý vị. Hiểu liền hết bị người ta dụ à. Còn lúc trước á quý vị ơi, nít 3 tuổi nhập lên Xưng Quang Bồ Tát cũng lại xối chán xin tùm lum, xin nước uống rồi nữa chứ. Quý vị, còn bây giờ biết rồi hiểu quá quý vị, Bồ Tát đâu có vô đâu mà hát ý a ý ờ gì. Quý vị, Bồ Tát cao siêu lắm đâu đó. Quý vị, nên giờ hết vụ nổi quý vị. Xin miếng nước uống cho đã khát thôi. Chứ không còn mà xin mỗi lần lại xin. Không có gì. Như vậy thì ta thấy là nó hết vô minh. Cách thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Cái thứ hai là giới sanh định, định sanh tuệ. Nhân giữ giới mà sanh định. Giới là gì? Là những cái mà ta làm cản trên bước đường tu tập của mình, làm gây đau khổ cho người khác, ta không làm nữa. Ta giữ giới. Thọ giới nào giữ giới đó. Thọ năm giới giữ năm giới. Thọ bát quan trai giữ bát quan trai. Vân vân. Cho nó tròn, cho nó lành thì ta sẽ sanh định. Định là gom tâm chỗ. Trong cái định đó sanh ra trí tuệ, sẽ hết vô minh. Cái gì? Tôi thiền định sanh trí tuệ. Thiền là sự lẳng lặng của nội tâm, thì từ từ trí tuệ mình mới phát sanh ra. Cái gì? Như là cái ngọn đèn mà không có gió, từ từ nó phát sáng ra, thì cái trí tuệ mình cũng vậy. Không sân hận si mê, thì từ từ trí tuệ mình phát sanh. Nhân là thiền định thì trí tuệ phát sanh. Vì định, thiền định là một trạng thái lẳng lặng của nội tâm, gom tâm diền chỗ. Vừa thiền vừa định sanh với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thiền không á quý vị, thì chúng ta dễ dàng sanh định, có nghĩa là lẳng lặng của nội tâm, dễ dàng gom tâm. Không lẳng lặng nội tâm, không gom tâm được, nên nhà Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là chúng ta không loạn tâm sẽ đi đến nhất cái tâm mình, gom vào trong câu niệm Phật. Đó, vì lẳng lặng nội tâm là gì? Khi ngồi thiền, tâm không khởi, lẳng lặng nội tâm. Khi người ta chửi, người ta mắng, người ta làm gì đó, tâm chúng ta không khởi, nên vui buồn hờn giận là lẳng lặng nội tâm. Tại sao tâm chúng ta không khởi? Tại vì thế gian là cõi vô thường, thế gian là chốn đoạn trường bi ai, ta bà lệ khổ còn cay, ta bà khóc hận hận hoài thiên thu. Ta biết vậy về tu cho được, đò Tây Phương nước ngược tay chèo, về nhà thiền định mà gieo, trong lần lòng có Phật thì trong gieo tháng ngày, dẫu ta không có của tài, ngày sau sẽ được ra ngoài tử sanh. Nên đâu buồn, không hiểu, lo chứ không có gì ai nói à. Kệ quý vị, có tu thì còn, không tu thì mất. Mất gì quý vị? Mất hết, không còn. Vậy mất gì mất hết? Nhà, cửa, ruộng, đất, tiền, bạc, cái thân này cũng mất, nó chết đi, không lẽ không mất đó quý vị? Phải không? Chúng sanh ơi, xác thân rồi phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian. Mây sầu theo gió lang thang, cuốn đi tất cả thế gian chạnh buồn. Nên ta lo tu, quý vị, là mật hạnh la hầu la, rù rù tu, rình rình tu thôi. Ai nói niệm Phật trong tâm lầm thầm, mật hạnh quý vị. Nhưng mà chúng ta vẫn sống, vẫn có đời sống gia đình, vẫn sống, vẫn làm lụng bình thường quý vị. Nhưng mà ta giữ cái tâm tu, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật ta tu. Trong lòng có Phật thì mọi điều sẽ vượt qua hết, nó trong tâm ta giữ tâm Phật thủ hộ mà chúng ta tu. Như vậy liều thuốc Phật để chữa đi tam độc, có gì là tham lam, sân giận và si mê ở cảnh giới của thế gian. Nếu ai mà còn ba cái tâm này thì chúng ta ráng tu mà vượt qua nó bằng những điều mà Đức Phật dạy ở trong kinh, đó gọi là căn bản phiền não. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần thứ nhất là chúng ta chia sẻ ở đây.